Chương 2555, đấu trí so dũng, 2. Điều này sao có khả năng? Một tướng quân hướng hắn chắp tay, không phục tranh luận, đánh trận loại chuyện này, nhất định là cân nhắc kỹ càng, trước đó đã chế định sẵn phương hướng chiến lược, nếu không sao có thể phát động tiến công chứ? Huống chi trong thi tộc còn có quân sư giảo hoạt như Thiết Toán Bàn. Lâm Tam Sinh nói, chính bởi vì đối thủ là Thiết Toán Bàn. Một trận chiến này can hệ trọng đại, hắn tất nhiên không dám tùy tiện tiến công, bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội, chủ lực một khi xác định phương hướng tiến công, thì không thể sửa đổi, nếu rơi vào tay vây khốn, một trận chiến này nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vậy mới chia quận ba đường, muốn dụ chủ lực ta ra đòn, mượn cái này phán đoán chỗ chủ lực quân ta, để chủ lực của mình tránh đi, đi tiến công hai hạp cốc khác phòng thủ mỏng yếu, vậy thì không thể ngăn cản. Mấy tướng lĩnh nghe được mà sửng sốt, một vị tướng lĩnh nói, đại soái phân tích như vậy, có chứng có hay không? Không có. Là dựa vào trực giác. Lâm Tam Sinh trả lời rất dứt khoát, mấy người càng thêm chấn động, nhìn nhau. Vị đạo trưởng kia lúc trước biểu lộ ra miệt thị đối với thị tộc có chút bất mãn nói, một trận này, hai bên trút xuống chủ lực, chỉ ở nhất định phải thành công, sao có thể trước đó hoàn toàn không có an bài. Lâm Tam Sinh lạnh lùng nhìn hắn, nói, gặp chiêu giải chiêu, trong kế tựu kế, đây là an bài. Một phó tướng bên cạnh hắn nói, đại soái, chúng ta nay nên làm như thế nào, lấy chút binh sĩ ngăn cản cự ly xa, tiêu hao là chính. Bọn chúng nếu là đột phá tiến vào, lấy 18 người làm một đội, làm mồi, vừa đánh vừa lui, để bọn chúng thọc sâu tiến vào. Phó tướng khó hiểu nói, đây là ý gì? Quan sát ba hạp cốc, chờ bọn chúng tự mình lộ ra sơ hở. Một khi phát hiện doanh câu lộ mặt, lập tức tiếp viên hạp cốc đó, nhắm thẳng doanh câu. Mọi người càng thêm nghi hoặc, không biết Lâm Tam Sinh vì sao sẽ phán đoán như vậy, doanh câu tính cách nóng nảy, hiểu sát vô độ, chiến cuộc một khi giằng co, hắn nhất định không nhịn nổi, mà hắn là cương thi chi vương. Thiết Toán Bàn tuy nắm giữ binh quyền, nhưng nhất định không làm gì được hắn, một khi hắn quá mức thọc sâu hạp cốc, cho dù hắn có mạnh nữa, chủ lực chúng ta vây kín, hắn cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mấy người trầm ngâm, phó tướng nói, thuộc hạ ngu dốt, dù vậy, lấy mưu lược của Thiết Toán Bàn, cũng tất nhiên sẽ nghĩ đến một điểm này, sao có thể mạo hiểm toàn quân tan tác, đi cứu doanh câu. Lâm Tam Sinh mỉm cười, nói, đây mới là mấu chốt, có một số việc, cho dù nhìn ra được, lại chưa chắc có thể ngăn trở. Ta hỏi các ngươi, là một trận này quan trọng hay là bảo toàn tính mạng doanh câu quan trọng, mấy người nhìn nhau, nói, hy sinh vì nghĩa, tự nhiên là chiến tranh quan trọng. Lâm Tam Sinh lắc đầu, nếu các ngươi muốn chiến thắng cương thi, đầu tiên phải hiểu bọn chúng, cương thi bình thường, cho dù hy sinh nhiều nữa cũng không có quan hệ gì, nhưng thi vương thì khác, thị tộc từ xưa bắt đầu, ba đại thi vương đã là lãnh tụ, cái này so với hoàng đế nhân gian quân quyền thần thụ còn thần thánh hơn, cho dù lần này chiến bại, tổn thất thảm trọng, Thiết Toán Bàn cũng phải bảo toàn doanh câu, nếu không ngược lại, hắn muốn thắng được chiến tranh mà để doanh câu chết trận. Vậy hắn chỉ còn đường chết. Mấy người nghe hắn nói như vậy, lại nghĩ về lịch sử nhân gian, quả thật là như vậy, ở trong lịch sử Hoa Hạ, thường xuyên có hoàng đế ngự giá thân chinh, thậm chí có hoàng tử phục dịch ở trong quân, như vậy người thân là chủ soái, mục đích hàng đầu không phải thủ thắng, mà là cam đoan hoàng đế hoặc hoàng tử này an toàn, hoàng đế càng không cần phải nói, cho dù là hoàng tử bình thường chết ở trên chiến trường, hắn kẻ làm chủ soái này cho dù đánh trận tốt tới đâu nữa, cũng sẽ gặp họa, nhân gian còn như thế, càng không cần nói thi vương địa vị còn cao hơn so với hoàng đế nhân gian. Phó tướng hướng Lâm Tam Sinh chắp tay cười nói, đại soái anh minh. Lâm Tam Sinh lại cao hứng không nổi, ngược lại nhíu mày, nhìn chiến trường dưới núi, như có chút đăm chiêu, nghi hoặc trong lòng lại chưa nói ra với bọn họ. Mình tính toán không bỏ sót, lặp đi lặp lại cân nhắc, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng hắn luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Doanh câu tính cách hiểu sát, nhất định sẽ không chịu nổi tịch mịch, xông vào hạp cốc, đừng nói là Thiết Toán Bàn, cho dù là nữ bạc cũng không ngăn được, Lâm Tam Sinh lại suy nghĩ từ đầu một lần, cuối cùng biết vấn đề ra ở chỗ nào rồi. Doanh câu, vì sao phải tới tiền tuyến? Vì sao phải tham dự trận chiến tranh này, lấy mưu lược của Hậu Khanh, không thể không nghĩ ra tính cách doanh câu sẽ phá hỏng chiến tranh, vậy vì sao mặc kệ cho gã đến, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng, địa vị doanh câu tương đương với Hậu Khanh không có cách nào lưu gã lại, cứ như vậy, cả sự kiện liền không có điểm đáng ngờ nào nữa, nếu không. Lâm Tam Sinh nghĩ đến một cái khả năng lớn mật, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu, tự mình phủ định, bắt buộc bản thân đem tinh lực tập trung đến trên chiến cuộc, truyền lệnh xuống. Phái càng nhiều người hơn nữa phân biệt đi ba hạp cốc xem chiến, tùy thời thông báo tiến độ, dưới núi, ở dưới đám cương thi kia hung hãn không sợ chết công kích mãnh liệt, bảy lớp hàng rào từng cái đều bị ăn mòn hỏng, thi binh thừa cơ xâm nhập, kết quả nhóm đầu tiên vừa lao vào, dưới chân đột nhiên bốc lên cột sáng, đem thân thể đánh tan nát, cột sáng có hình dạng cánh hoa, có hình dạng quả cầu sét, có hình dạng cành quỳnh, đều bắt nguồn từ trận pháp bố trí trong lòng đất, một khi bị cương thi giẫm lên, trận pháp sẽ kích hoạt. Đám cương thi này hô khẩu hiệu, vẫn cuồn cuộn không ngừng lao qua. Cương thi bị linh quang cột lửa chém giết, trong cơ thể chảy ra thi huyết, hội tụ vào trong bùn đất trong lòng đất, sẽ ăn mòn linh lực trận pháp, chỉ cần thi huyết đủ nhiều, là có thể đem trận pháp phá hỏng, lối vào hạp cốc, Rất nhiều cái đã chất đầy thi thể cương thi, đại bộ phận đều là chia năm xẻ bảy mà thành từng đống thịt nát. Cương thi phía sau người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đạp những máu thịt kia tiếp tục đi tới. Từ trên đỉnh núi nhìn toàn cục, cảm giác giống như là từng đống máu thịt đang tràn vào hạp cốc, làm người ta cực kỳ sợ hãi. Tình huống hai hạp cốc khác cũng đều giống với hạp cốc này. Khi bọn cương thi tiến vào hạp cốc phạm vi nhất định, Lâm Tam Sinh truyền lệnh xuống, tiểu đội 18 người mai phục ở trong hạp cốc bắt đầu xuất động, điều cấm pháp khí, thừa dịp đám cương thi kia bị pháp trận vây khốn, hướng bọn chúng tiến hành công kích cự ly xa. Đây là thủ đoạn thường quy đối mặt cương thi của không giới. Cương thi da dày thịt béo, thi độc có thể tạo thành ăn mòn đối với tất cả sinh linh, bởi vậy bộ phận cương thi trừ phi cương, tuyệt đại đa số cương thi chỉ có thể cận chiến, mà các sinh linh không giới, sở trường chính là pháp thuật, tiến hành công kích cự ly xa đối với cương thi. Nhìn qua cương thi tương đối chịu thiệt, nhưng số lượng cương thi không chỉ gấp 10 lần liên quân, bởi vậy mới có thể hình thành cân bằng trên đại thế. Ở lúc 18 người này dùng pháp thuật điên cuồng phát ra, có phi cương từ trong đám thi bay ra, lao tới công kích. Trong 18 người đành phải phân ra mấy người đi đối phó bọn chúng, hỏa lực giảm bớt chút, đám thi lập tức đẩy mạnh. Ước chừng một khắc sau, 18 sinh linh này tuy vừa đánh vừa lui, vẫn tổn thất mấy người, từ trong hợp cốc lại lập tức xông ra mấy người, bổ sung vào. Cách mỗi một nén nhang thời gian, liền có binh sĩ tới đỉnh núi, hướng Lâm Tam Sinh thông báo quân tình hai hợp cốc khác.